pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843. Chương 840 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 22. Lâm Tịch nguyên bản là cảm thấy, đây là cái rất đơn giản nhiệm vụ. Chỉ cần làm Hồ Diễm Phân tìm được một lần nữa sinh hoạt đi xuống dũng khí cùng vui sướng. Giúp nàng chuẩn bị tốt có thể yên vui dưỡng lão hết thảy là được. Chính là xem như bây giờ, hạ tường nàng là cứu định rồi. Nói cách khác phỏng chừng Hồ Diễm Phân kia một quan Lâm Tịch đều không qua được. Hiện tại đã có thể phán định Hạ Thiên Tư là trọng sinh bội nghịch chi hồn không thể nghi ngờ. Hàn Tố Mai là cái thứ gì còn chờ thương thảo. Nhưng là không phải cái gì hảo điều đã có thể khẳng định. Lâm Tịch tà mị cười. Nữ nhân, các ngươi đã khiến cho bổn tọa hứng thú. A, kéo lôi, lão mị, ngươi cười thời điểm có thể dùng ngón tay qua lại xoa xoa cằm. Màu đỏ tím sẽ thêm càng dầu mỡ đáng khinh. Lâm Tịch, ngươi biết cái gì a? Thu thập rớt bội nghịch chi hồn. Ngươi lão mị ta sẽ có xã khu tích phân đát. A, kéo lôi, xã khu tích phân có thể đổi lôi cây đậu sao? Lâm Tịch, lôi cây đậu mộc có, khoai tây tử có, ngươi muốn sao? A, kéo lôi hừ lạnh một thân, miệng nhỏ nhắm ngay hương dụ thạch trái cây. Ta chọc, Lâm Tịch bớt thời giờ đi tranh thành phố. Trở về dẫn theo một đại bao nghiền nát tốt chung dược thuốc bột. Nếu quyết định muốn bảo hạ tường, vậy tận lực làm được tốt nhất. Thân là một cái tinh thông dược lý chấp hành giả, khả năng nàng không có biện pháp gia tăng một người sinh mệnh số lượng, nhưng là có thể gia tăng sinh mệnh chất lượng. Lấy về tới lúc sau Lâm Tịch đem Triệu Tú Lan cho nàng lộng tới thuần khiết thổ ra mật ong đem ngao. Chế tốt thuốc bột từng cái xoa thành thuốc bọc đường. Giống hạ tường như vậy chậm rãi điều trị thân thể, ăn đại mật hoàn thực thích hợp, còn có thể không chịu bất luận cái gì hạn chế tùy thời tùy chỗ dùng. Nàng chuẩn bị một lần cấp hạ tường lộng nửa tháng lượng, làm hắn ăn không có lại đến, không nghĩ tới chính là, không đợi hạ tường tới, nhưng thật ra hạ ý trời cùng Hàn Tố Mai dành trước môn bái phòng. Lâm Tịch phát hiện, nàng làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ rất giống như rất nhiều người đều biết. Lâm Tịch mang theo người từ Sơn Thượng Hạ tới khi, thấy Hàn Tố Mai kiều khiếp khiếp dựa sát vào nhau hạ ý trời. Đứng ở Lâm Tịch cổng lớn, Hàn Tố Mai chợt vừa nhìn thấy Lâm Tịch, lập tức vô cùng ủy khuất bộ dáng đi tới. Đối với Lâm Tịch doanh doanh hạ bái, Hồ tỷ tỷ, Tố Mai có chỗ nào đắc tội ngươi? Muốn ngươi như vậy đại động can qua muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nguyên bản mọi người thấy Lâm Tịch trong nhà tới khách nhân đều muốn tan đi. Kết quả Hàn Tố Mai này hoa lê dính hạt mưa một giọng nói. Thành công đem tất cả mọi người lưu tại chỗ. Vô hắn, bát quái là người bản tính. Không quan hệ thiện ác. Phát sinh chuyện như vậy, ai đều sẽ muốn xem cái đến tột cùng. Nàng một bộ thiển vàng nhạt cây đay váy dài. Đèn nhảy tóc đẹp cao búi, hành động là lướt, tìm từ văn nhã, thoạt nhìn như là cái loại này từ cung nữ họa đi xuống tới người giống nhau. Hàn Tố Mai kiều kiều nhu nhu nâng lên tay áo lau lau nước mắt. Ngươi đem hạ tường đều câu dẫn đến nhà ngươi đêm không về ngủ. Ta không trách ngươi, rốt cuộc các ngươi từ trước là phu thê, chính là ngươi không quý trọng hạ tường không chịu đối xử tử tế mấy cái hài tử. Cho nên hắn cùng ngươi ly hôn, hiện tại ta là hắn hợp pháp thê tử, các ngươi làm như vậy, có phải hay không có thiếu thỏa đáng? Này còn chưa tính, ngươi vì cái gì còn muốn hãm hại ta? Hoàng Khê Cốc người cùng Lâm Tịch ở chung đã lâu, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy một cái lai lịch không rõ nữ nhân. Có mấy người mồm năm miệng mười lớn tiếng ồn ào, không có khả năng. Lão sư mới không phải cái loại này người. Xem ngươi giống cái hát tuồng, khẳng định là tại đây biên nói dối đâu. Hồ đại tỷ mỗi ngày đều cùng chúng ta ở bên nhau. Mới sẽ không làm như vậy sự. Chính là Lâm Tịch đi vào nơi này hồi lâu. Chưa bao giờ nói chính mình từ trước. Có người tưởng giúp đỡ nàng nói hai câu lời nói. Rốt cuộc không hiểu biết nàng qua đi. Cho nên có người bảo trì trầm mặc. Mẹ, ngươi này rốt cuộc là có ý thứ gì a? thật muốn là tưởng cùng ta ba phục hôn ngươi liền nói thẳng. Hà tất, hạ ý trời làm bộ làm tịch, buồn rầu một quyền nện ở cửa kia khỏa hợp hoan thụ trên thân cây. Ăn dưa quần chúng vốn là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Kết quả vừa nghe người nam nhân này cư nhiên là Hồ Đại Tỷ nhi tử. Thấy Hồ Đại Tỷ cũng không có mở miệng phủ nhận, rất nhiều người đôi mắt đều trừng đến đại đại, mọi người nháy mắt an tĩnh như gà. Lâm Tịch dùng ngón tay một chút chính mình, ta, hãm hại ngươi, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ta còn câu dẫn hạ tường, ta, có như vậy luẩn quẩn trong lòng sao? Tê mỏi, lão tử là vĩnh viễn 25 tuổi thiếu nữ tịch. Lão tử tùy tiện nói ra đàm đều có thể tạp ra cái soái ca tới. Ta sẽ câu dẫn hạ tường. Lâm Tịch nhìn Hàn Tố Mai vẻ gượng ép, trong lòng đột nhiên lĩnh ngộ, này nha là cái xuyên qua. Xem nàng này giơ tay nhấc chân diễn xuất, có vừa nói tam ngậm máu phun người cùng với có thể nghĩ đến dùng đồ ăn tương khắc giết người với vô. Hình âm độc phương pháp, này thỏa thỏa chính là cái trạch đấu kỹ nữ a. Lâm Tịch này ngây người công phu, trong đám người vụt ra tới một cái người định vãn trụ nàng cánh tay. Nhưng người vừa chuyển né qua người tới, Lâm Tịch nhìn chăm chú nhìn lại, nguyên lai là nàng hảo khuê nữ Hạ Thiên Tư, một tay vất trống không Hạ Thiên Tư thuận thế bắt tay đỡ ở bên hông. Đối với Hàn Tố Mai khinh miệt phiết liếc mắt một cái. Ta mẹ cùng ta ba cái này kêu gương vỡ lại lành. Không thể sao? Lúc trước ta mẹ cùng ta ba còn không có ly hôn đâu. Ngươi cái xú không biết xấu hổ trước câu dẫn ta ba. Còn mỗi ngày cho chúng ta đưa ăn, muốn chúng ta quản ngươi kêu mẹ. Hiện giờ ta mẹ cái này kêu vừa báo còn vừa báo. Làm ngươi cũng biết cái gì kêu kẻ thứ ba chen chân. Trải qua này một nhi một nữ kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Ăn dưa quần chúng đều minh bạch gia nhân này ân oán. Mọi người đều hiểu rõ mà đồng tình nhìn Lâm Tịch, nhưng là trong ánh mắt lại rõ ràng nhiều chút những thứ khác. Già rồi khí tiết tuổi già khó giữ được, Hồ Đại Tỷ đây là cấp chính mình ra cái hôn chiêu a. Mặc kệ như thế nào, làm tiểu tam đều là làm người khinh thường hành vi, xem đại gia tựa hồ đều nghe minh bạch, Hạ Thiên Tư hoàn toàn không cho Lâm Tịch phân biệt cơ hội. Một phen kéo nàng cánh tay, mẹ. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chúng ta có chuyện về nhà đi nói, người muội, còn không thể ngoại dương, lúc này là không có đâu in, lão tử xem ngươi hận không thể muốn khai phát sóng trực tiếp. Mọi người cũng đều cảm thấy, đứa con gái này thật là hướng về chính mình thân mụ. Nhưng vấn đề là ngươi nói những lời này còn không bằng không nói đâu. Lâm Tịch cũng minh bạch. Hạ Thiên Tư thời gian này véo chính là rượu đến hào điên. Đứa con gái này cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nàng đây là muốn Lâm Tịch ở Hoàng Khê Cốc trước xú thanh danh. Không có biện pháp trụ đi xuống. Sau đó sẽ giúp nàng cùng Hạ Tường hai cái phục hôn. Đại bổng thêm ngọt táo. Nàng ở thuận thế mà làm mưu đoạt này hộ phòng ở liền dễ dàng đến nhiều. Chính là đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Làm Hạ Ý Trời cùng Hàn Tố Mai cư nhiên nháo đến nàng nơi này đâu. Nhìn một bộ nắm chắc thắng lợi Hạ Thiên Tư, không cần phải nói, khẳng định là nàng giở trò quỷ. Hạ Ý Trời, thật không nghĩ tới a, người trước lừa đi ta mẹ tiền dưỡng lão cùng phòng ở. Hiện tại lại khuỷu tay quẹo ra ngoài giúp đỡ người khác. Ngươi vẫn là người sao? Nàng nghĩ cách lại cúi đầu đối Lâm Tịch nói. Mẹ, ngươi đừng sợ, mặc kệ như thế nào ta cùng Thiên Lãng đều sẽ giúp ngươi. Không giống có chút người lòng lang dạ sói. Ngươi cho rằng ngươi không phải lòng lang dạ sói sao? Theo thở hổn hển một tiếng gào to, Hạ Tường cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến, trừ bỏ kia chỉ trình tự vượn, cả nhà tề việc, Lâm Tịch cười tủm tỉm đem Hạ Tường kéo đến Hàn Tố Mai trước mặt. Hàn tiểu thư. Ta không biết ai cho ngươi tạo thành ảo giác, làm ngươi cho rằng ta sẽ lại đuôi mù coi trọng ngươi trước mặt người nam nhân này. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại Hạ Tường, đỉnh ngộ không áp lực, trường bát giới dáng người, một bộ lão xa kiều tóc, hơn nữa ngươi cái này nữ đường tăng lải nhải cùng bên cạnh kia thất chịu thương chịu khó tùy ngươi. Kỵ bạch long mã, đều có thể thấu một bộ Tây Du Ký. Mắt thấy ly Tây Thiên càng ngày càng gần. Xin thương xót, các ngươi cũng đừng tiện thể mang theo ta. Còn có ngươi, Hạ Thiên Tư, lão nương đã nói với ngươi. Đừng lại ta trước mặt lắc lư. Nhưng ngươi như thế nào liền cố tình không nghe đâu. Hoàng Khê Cốc các hương thân. Hôm nay ta nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Thỉnh đại gia nhanh chóng truyền bá. Bôn tàu bẩm báo. Ngoặc kép. Hết chương.